Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện Trùm tổng lạnh lùng mắc bệnh sủng vợ vô biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 2. Vừa dứt lời, câu nói bất ngờ tựa sấm sét giữa trời quang khiến không khí trong phòng tiệc nháy mắt đóng băng. Ngô Thanh Vãn cũng kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn về phía bóng dáng đối diện. Quay người anh tản ra khí thế lạnh băng mạnh mẽ, mỗi chữ nói ra đều không có chỗ chen lời. Nghe vậy, Trung Đình Bạch lặng lẽ nhíu mày, mặt mày hơi tối đi vài phần, giọng điệu cũng không còn hòa nhã như vừa rồi nữa. Có lẽ sếp Hạ cũng đâu thiếu bạn gái. Hạ Thành gật đầu lạnh nhạt nói, quả thực là không thiếu. Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên, nở nụ cười tà mị ngạo mạn. Nhưng tôi lại chỉ thích cướp tay người khác thôi. Những lời nói này của anh thật sự vô cùng ngạo mạn, sắc mặt vốn đã kinh hãi của mọi người lại biến đổi thêm nữa. Công khai cướp người ngay trước mặt bao người như vậy, e là cũng chỉ có Hạ Thành mới làm được thôi. Một Hạ Thành vô lý, không có phép tắc, thích làm việc theo ý mình, chỉ biết chém giết cướp đoạt. Một khi đã nhìn chúng thì đương nhiên phải cướp về. Nhận thấy ý thù địch sâu đậm của người đàn ông, nụ cười bên môi Trung Đình Bạch hoàn toàn biến mất, khó có thể duy trì sắc mặt. Im lặng một lúc lâu, hàng lông mày của Ngô Thanh Vãn cũng nhíu lại thật sâu. Nếu như không chơi ván này thì cô không thể mang vị thuốc kia về nhà họ Dung được. Vì vậy cô không có sự lựa chọn. Đây chính là mồi nhử mà Hạ Thành đặc biệt ném cho cô. Còn cô thì lại như con cá bị vây nhốt trong ao, hoàn toàn không có chỗ trốn. Cách duy nhất là cắn cái móc câu mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Vãn bối rối rũ mắt xuống, trong lòng do dự. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi Trung Đình Bạch cũng hoàn toàn biến mất, sắc mặt trầm xuống. Anh ta cũng không muốn đồng ý với trận cá cược này, càng không muốn nhường Ngô Thanh Vãn cho người khác. Anh ta quay đầu, hỏi ý kiến của cô. Thanh Vãn, chúng ta... Ngô Thanh Vãn bình tĩnh lại, rồi mới nhìn về phía anh ta, dịu dàng nói. Em thấy chúng ta sẽ thắng. Em tin anh. Nếu cá cược đã là dựa vào vận may thì cô cảm thấy chưa chắc bọn họ có sẽ thua. Nghe được nửa câu sau, hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Trung Đình Bạch thoáng giãn ra. Anh ta gật đầu nói, được, anh nghe em. Giọng nói vừa dứt, không ai chú ý tới đốt ngón tay đang cầm thẻ chip của người đàn ông vì siết quá chặt mà gần như trắng bệch. Đôi mắt đen như mực lặng lẽ tối sầm lại vài phần, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng bị cưỡng ép đẩy về. Chẳng bao lâu sau, Trung Đình Bạch ngồi xuống trước bàn chơi bài, ngước mắt nhìn Hạ Thành hỏi, sếp Hạ muốn chơi gì đây? Bài poker à? Hạ Thành cười khẽ, mang theo vài phần đùa cợt. Chơi mấy trò đó thì tôi lại thành người bắt nạt anh. Dứt lời, sắc mặt Trung Đình Bạch lập tức cứng lại. Hạ Thành chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt khép hẹp già khẽ nhướng, đáy mắt đen kịt, cất giấu vẻ hung ác, tàn nhẫn không dễ phát hiện, nhưng giọng điệu thì lại thong thả như mây bay. Để công bằng thì chơi trò may rủi đi, để xem ông trời rốt cuộc có thiên vị kẻ xấu như anh hay không. 3 phút sau, nhà cái đứng trước bàn đã chuẩn bị xong, bắt đầu chia bài. Quy tắc trò chơi 21 điểm rất đơn giản. Người chơi thay phiên nhau bốc bài, cộng dồn điểm, có thể chọn không bốc thêm bài nữa. Nếu tổng số điểm cuối cùng được 21 điểm thì tính là đủ, còn quá 21 điểm thì sẽ coi như thua cuộc. Nếu không có người chơi nào vượt quá 21 điểm thì sẽ so xem ai nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Chỉ có thể đặt cược vào vận may. 2 lá bài được chia đến trước mặt Trung Đình Bạch. Anh ta cầm lên, đưa cho Ngô Thanh Vãn ở bên cạnh xem trước. Ngô Thanh Vãn vô thức nín thở, nhìn thấy 2 lá bài 10 phía trên, 2 lá bài 20 điểm. Không ngờ lại may mắn đến vậy. Thần kinh của cô đột nhiên thả lỏng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Khả năng giành chiến thắng thực sự rất lớn, trừ phi Hạ Thành vừa khéo bốc được 21 điểm. Mi tâm đang nhíu chặt của Ngô Thanh Vãn yên lặng giãn ra, vẻ mặt biến đổi rất khẽ, nhưng lại bị Hạ Thành nhìn thấy hết. Lúc này, nhà cái cung kính hỏi, sếp Hạ, anh có muốn bốc nữa không? Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hạ Thành thành thạo kẹp lá bài poker. Anh lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nâng mí mắt lên, đôi môi mỏng nhả ra một chữ có. Lông mi Ngô Thanh Vãn run rẩy, trong lòng chợt có linh cảm xấu. Sau khi Hạ Thành dứt khoát lưu loát bốc xong lá bài cuối cùng thì cũng đã đến lúc lật bài. Phòng tiệc đang ăn uống linh đình bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi ván bài này. Trung Đình Bạch lật bài trước mặt mình trước. 20 điểm, chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc một chút. Người VCM ở bên cạnh lập tức khẽ hít một hơi sâu, thấp giọng thì thầm. Có lẽ đang cảm thán bọn họ thật may mắn. Đến lượt Hạ Thành, trông anh vẫn là kẻ ra vẻ lạnh nhạt không chút cảm xúc, động tác chậm rãi lật bài lên. Những người đứng bên cạnh đều rối rít toát mồ hôi. Mãi đến khi họ họ thấy rõ lá bài trước mặt Hạ và Thành, vẻ mặt rối rít kia chợt cứng đầu lại. 10, 9, lá cuối cùng là 2. Chỉ một thoáng toàn cảnh rơi vào im lặng. Trong đầu Ngô Thanh Vãn ầm một tiếng, cả người thở ra. Sau một hồi im lặng, xung quanh đã có người hoàn hồn lại được, thấp giọng cảm thán. Xếp Hạ may mắn thật đấy. Mà tính ra đúng là nhiều năm rồi chưa thấy anh ta thua cực bao giờ thật. Quả nhiên, nếu muốn thắng thì phải có sự quyết đoán và lòng can đảm. Bảo sao chuyện làm ăn hiện tại của nhà họ Hạ đều trong tay anh ta hết. Một người khác cũng líu lưỡi. Đúng vậy, 19 điểm mà cũng dám bốc tiếp. 19 điểm xem như đã rất cao rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thua ván này. Hầu hết mọi người khi đạt được điểm này đều sẽ chọn cách từ bỏ. Dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể thua cả ván bài. Nhưng Hạ Thành thì không. Anh lại đánh cược hết vào lá cuối cùng. Anh không từ thủ đoạn, cho dù phải mang cả bản thân ra đánh cược thì cũng phải chọn họ bước bọn họ đến bước đường cùng, để những người khác không hề có phần thắng. Không trở lại đường lui cho người khác, cũng không trở lại cho chính mình. Họ thua rồi. Sau khi nhận ra điều này, sắc mặt Trung Đình Bạch hoàn toàn tối sầm lại. Anh ta cũng không ngờ mình sẽ bị Hạ Thành thắng hiểm như vậy. Anh ta mở miệng nói, ý tứ không rõ. Xếp Hạ quả nhiên là tay sành cờ bạc trời sinh. Hạ Thành cũng không thèm để tâm đến ý giễu cợt trong giọng nói của anh ta, nhướng mày. Quá khen. Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, luống cuống đứng ở đó nhìn anh cầm bật lửa, thuận tay cho một điếu thuốc. Ngọn lửa màu lam bập bùng, làm ló lên đường nét của người đàn ông. Nhưng mới chỉ hút một hơi, dường như Hạ Thành nghĩ đến cái gì đó, anh lại dập điếu thuốc, sau đó trầm giọng gọi cô. Ngô Thanh Vãn. Chỉ nghe anh gọi tên cô thôi mà dây thần kinh mẫn cảm nhất kia cũng đột nhiên căng thẳng. Tiếng gọi này đã phá tan sự yên ắng trong phòng tiệc, nhưng lại ném bầu không khí vào một trận căng thẳng mới. Không khí xung quanh tựa như đóng băng, mọi người đứng xem cũng chẳng dám thở mạnh. Ngô Thanh Vãn đứng im không nhúc nhích. Cô mím chặt môi, đứng khựng người bên cạnh Trung Đình Bạch, toàn thân đều tỏ ý kháng cự. Cô không muốn đến bên cạnh anh. Làn khói thuốc che phủ khuôn mặt anh chậm rãi tản ra. Hai tròng mắt hẹp dài của Hạ Thanh hơi nheo lại. Thần sắc nơi đáy mắt chợt càng thêm âm u và lạnh lẽo. Giọng nói lạnh lẽo như băng, xen lẫn vẻ sắc bén của người ta đang vang lên. Chất giọng mạnh mẽ áp bức, dường như đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, khiến sống lưng của người ta cũng thấy lạnh run. Đến đây tôi chỉ nói một lần thôi. Anh vừa dứt lời, trái tim Ngô Thanh Vãn cũng nhảy lên theo. Thấy thế sắc mặt của Trung Đình Bạch càng tốt hơn. Nhưng xung quanh có bao nhiêu người như vậy cũng không thể nổi đoá. Tay anh kéo cổ tay Ngô Thanh Vãn, không muốn cứ thế đưa cô vào miệng hổ. Anh ta nhìn về phía Hạ Thành, trầm giọng nói. Xếp Hạ, Thanh Vãn là bạn nữ đi cùng tôi đêm nay, chứ không phải là thẻ chip của ván cược. Nghe vậy mặt Hạ Thành vẫn không chút thay đổi, nghịch bật lửa bằng bạc trong tay. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, ngọn lửa màu cam đậm nhảy đôi đáy mắt, lộ ra vài phần áp bức không chút để ý. Lời này của xếp Trung là có ý lật lọng à? Bốn phía đều có người vây xem. Khóe môi Trung Đình Bạch mím chặt, chợt bị lâm vào thế bí. Trái tim Ngô Thanh Vãn cũng theo đó mà căng lên, suy nghĩ lập tức rối loạn như cuộn chỉ. Cô quá hiểu anh, cũng biết đây là biểu hiện của việc anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Từ sau khi lên thuyền, tất cả mọi thứ đều đang là miếng mồi nhừ mà Hạ Thanh đã dựng sẵn. Chuyện đã đến nước này, cô không cách nào tránh khỏi. Huống hồ chỉ là bạn nữ đi cùng anh thôi mà, chắc anh cũng sẽ không làm gì cô đâu. Ngô Thanh Vãn chỉ có thể an ủi mình trong lòng như vậy. Cô hạ quyết tâm, nhìn Trung Đình Bạch rồi nói. Không sao đâu anh Trung, chuyện thuốc thang đành nhờ anh vậy. Anh ta nhíu chặt lông mày, vẫn không muốn để cô đi vào miệng hổ. Thanh Vãn. Cô lắc đầu, mỉm cười trấn an anh ta. Em ổn mà. Trong lúc hai người nói chuyện, Ánh mắt kia trước sau vẫn khóa chặt trên người Ngô Thanh Vãn. Hạ Thành không đợi cô bước tới nữa, anh đứng dậy, mặt không chút đổi sắc mà bước ra khỏi phòng tiệc. Những người đứng ở gần đó im lặng như hến, đều không hẹn mà cùng tách ra thành một con đường. Thấy Hạ Thành đi rồi, Ngô Thanh Vãn không dám lề mề, đành phải rào bước đuổi theo anh. Cô cũng không biết Hạ Thành muốn đi đâu, chỉ có thể lẳng lặng đi theo phía sau anh. Anh đi rất nhanh, đôi chân dưới lớp quần tây thon dài, cô không thể không bước nhanh hơn mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Khi đi qua bằng bong tàu, một trận gió lạnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó lập tức lặng lẽ bước thật chậm. Dọc theo đường đi, không ít nam nữ ăn mặc sang trọng, xinh đẹp, cung kính chào hỏi Hạ Thành, tránh ánh mắt kinh ngạc đánh giá lên thấp, liên tiếp rơi xuống người Ngô Thanh Vãn. Có lẽ họ thấy cô mặt lạ, đang suy đoán thân phận cô, cũng có lẽ là muốn thông qua cô để tìm cơ hội tiếp cận Hạ Thành. Sếp Hạ. Mà Hạ Thành cũng chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại, ngay cả hàn huyên khách sáo cũng lười. Mãi đến khi có người nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn, đỉnh đầu bắt đầu thăm dò cô từ chỗ miệng nói với chuyện với Hạ Thành. Không biết quý cô bên cạnh sếp Hà là... Vốn dĩ cũng chỉ định thử chút thôi, không ngờ Hạ Thành lại dừng bước thật. Anh ngước mắt lên thở ơ giới thiệu, bạn nữ đi cùng tôi. Người đàn ông đó được anh đáp lời mà vừa mừng vừa lo, nhìn về phía Ngô Thanh Vãn rồi hỏi, không biết quý cô đây tên là gì? Ngô Thanh Vãn ngước lên nhìn sườn mặt vô cảm của Hạ Thành, cũng không rõ suy nghĩ của anh như thế nào. Cô cũng không muốn mang cái thân phận bạn nữ đi cùng của Hạ Thành để rêu rao thu danh đón lợi. Anh đã bị người ta ngăn lại rồi, cô không thể không tự giới thiệu mình. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, tôi họ Ngô, Ngô Thanh Vãn. Sau khi hàn huyên đôi câu, mãi đến khi bóng dáng của hai người biến mất ở khúc cua, người đàn ông vừa đáp lời kia đã cầm trong tay danh thiếp riêng của Hạ Thành. Lúc này anh ta mới thôi cắn răng, căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh lập tức có người hỏi thăm, anh biết cô bạn gái bên cạnh sếp Hạ kia à? Là tên kia nhà nào vậy? Trước kia có bao giờ thấy sếp Hạ đưa đi bạn gái dự tiệc đâu. Là mỹ nhân yêu ớt, có tiếng được nuôi dưỡng ở nhà họ Dung đấy. Nghe vậy, người nọ nhất thời líu lưỡi, cái cô con cái nuôi kia. Ừ, người nọ chập chập một tiếng vô cùng khinh thường, trông ngố miếu thật đấy. Nhìn cái tên đã biết bệnh đầy người, nhà họ Dung đã đổ nát đến như vậy, bảo sao lại muốn dùng mọi cách để trèo lên cành cao. Với diện mạo đó của cô ta, cho dù sếp Hạ có chê thì chắc cũng sẽ thành tình nhân cho giới quyền quý chơi đùa. Tuy nói như vậy nhưng những người đàn ông vẫn không nhịn được mà cảm thán một tiếng, có thể được sếp Hạ với cậu Trung công khai tranh giành, đúng là mỹ nhân khó gặp. Sau khi đón nhận không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú, cuối cùng bọn họ cũng đã tới một phòng riêng trên tầng. Vị trí phòng riêng này vừa khéo nằm ở tầng 2 phòng đấu giá, có tầm nhìn đẹp mắt. Toàn bộ căn phòng được lắp kính một chiều, đủ để thu hút hội trường vào tầm mắt. Trợ lý đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Thành và Ngô Thanh Vãn. Trong không gian chỉ có hai người họ, Ngô Thanh Vãn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cho nên cô bất giác không muốn đi vào. Còn Hạ Thành thì vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác vest trên người ra, tiện tay vắt lên chiếc sofa da bóng. Anh ung dung cởi nút kim cương trên tay áo, thấy Ngô Thanh Vãn vẫn còn đứng ở cửa thì nheo mắt lại. Muốn tôi mời em vào đây à? Ngô Thanh Vãn cẩn thận cắn chặt môi, đành phải chậm rãi đi đến bên cạnh ghế sofa, giữ một khoảng cách an toàn rồi ngồi xuống. Yết hầu anh trượt xuống, đột nhiên mở miệng, lại đây, tháo cà vạt cho tôi. Ngô Thanh Vãn kinh ngạc, ngẩng đầu lên, con người cũng có co rụt lại. Tháo cà vạt cho anh à? Hạ Thành đưa tay kéo cà vạt, nghiêng người liếc mắt một cái nhìn cô, giọng điệu ra lệnh không cho trái ý. Còn muốn tôi lại lần nữa sao? Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, đành phải đứng dậy khỏi sofa, không thể không tới gần anh thêm một chút. Nhưng vừa mới bước tới gần, mùi đàn hương lạnh lẽo trên cơ thể của người đàn ông lập tức bao trùm lấy cô. Cô không thể điều chỉnh hô hấp, nghiêng người về phía anh, đầu ngón tay trắng nõn thăm dò vươn về phía trước cà vạt đen của anh. Nhưng cô còn chưa chạm vào thì đã trở rụt về. Rồi một giây sau, đầu ngón tay cô đã bị người đàn ông nắm chặt, không để cho cô có cơ hội lùi về nữa. Nhiệt độ cơ thể và xúc cảm bám vào đầu ngón tay lập tức lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể. nóng đến mức ngay cả hô hấp của Ngô Thanh Vãn cũng loạn một nhịp. Hạ Thành nhìn thẳng vào mắt cô, thấy động tác vừa kháng cự vừa né tránh của cô, anh nhích môi cười mỉa. Cô Ngô, ở nhà họ Dung nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa học được cách hầu hạ người khác sao? Từng chữ chói tai, lời nói nhục nhã làm cho mặt Ngô Thanh Vãn lập tức cắt không còn giọt máu. Anh cố tình bảo cô tháo cà vạt chính là để trả thù cô. Cô lúng túng cắn chặt môi, giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng người đàn ông lại buông cổ tay cô ra trước. Vì vừa rồi giãy giụa nên sân có vài sợi tóc không nghe lời xõa xuống bên tai cô, trượt theo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Trên vành tai trắng nõn vẫn lưu lại chút ửng đỏ. Hàng lông mi run lên luống cuống bất an. Mỗi một chỗ đều mang theo dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, không hiểu sao lại khiến người thương tiếc. Cổ họng Hạ Thành bỗng dưng khô rát, những lời còn lại bất kể thế nào cũng khó nốt nổi thành lời. Sau một hồi im lặng không lên tiếng, giọng nói của anh đã dịu lại. Một thoáng rất nhỏ không dễ phát hiện, còn lạnh như băng vừa rồi. Nếu đã miễn cưỡng như vậy thì lúc nãy cần gì phải đánh ván cược kia với tôi. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc vừa rồi, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình bình tĩnh như thường. Cô nhỏ giọng cãi lại. Không phải tôi miễn cưỡng, chỉ là tôi không biết làm lắm. Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng rất khẽ lên lồng ngực anh. Hơi thở của cô từng chút nóng rực, không khí xung quanh dường như cũng trở nên mập mờ. Cô chỉ chưa thích ứng được với việc tiếp xúc quá gần với người khác. Hơn nữa cô cũng chưa từng cởi cà vạt cho đàn ông. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nín thở, thử dùng đầu ngón tay tháo ra, nhưng động tác lại không quá linh hoạt. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng sụt soạt do vải ma sát truyền đến, tra tấn thần kinh yếu ớt. Có lẽ bởi vì quanh năm uống thuốc nên trên người cô gái tản ra một mùi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng, lại pha trộn thêm cả mùi hoa nhẹ nhẹ, từng đợt len lỏi vào cánh mũi. Đầu ngón tay cô quấn lấy chiếc cà vạt đen thuần của anh, lộ ra cảm giác cấm kỵ khó hiểu. Hơi thở mập mờ đột nhiên tràn ngập trong không khí, lặng lặng quẩn quanh bao bọc, lột sạch cái tơ giả vờ bình tĩnh kia. Ngô Thanh Vãn càng căng thẳng thì động tác trên tay lại càng không có quy luật. Cũng không biết có phải động tác không thạo của cô làm anh hài lòng hay không. Đường nét lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông không hiểu sao lại dịu xuống. Hạ Thành lười biếng cụp mắt, nhìn hàng lông mi dài cong vuốt của cô khẽ lay động như cánh bướm. Ánh mắt dần tối, yết hầu khẽ trượt xuống. Giọng nói của anh không hiểu sao lại khàn khàn. Không tháo ra được sao? Ngô Thanh Vãn mím môi, không nói gì. Hàng lông mi nhíu chặt, vẫn đang im lặng chiến đấu với cà vạt của anh. Thấy cô không trả lời, Hạ Thành nheo mắt. Sau một khắc, anh bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hơi dùng sức kéo một cái, cả người Ngô Thanh Vãn đã đột nhiên mất đi thăng bằng, nghiêng về phía anh, giống như bị dây leo vô hình quấn quanh. Hai bóng người trên sofa vướng vào nhau, hơi thở chợt tới gần. Cô bị động tác không kịp đề phòng của anh làm cho hoảng sợ, không nhịn được mà nắm chặt cà vạt trong tay. Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên từ phía trước, siết cổ anh. Khoảng cách quá gần, thậm chí Ngô Thanh Vãn còn có thể cảm giác được từng đợt rung động nhẹ nhẹ phát ra từ trong lồng ngực anh. Xương quai xanh hơi phập phồng của người đàn ông gần trong gang tấc, chỉ cần di chuyển tầm mắt lên trên một chút là sẽ bắt gặp đường cong yết hầu rõ ràng sắc bén. Tay cô bỗng run lên nhẹ nhẹ, vội vàng hoàn hồn buông lỏng ra. Ngay sau đó, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, không phân rõ được cảm xúc. Dù có muốn giết tôi cũng không đến mức phải dùng cách này. Rõ ràng là ban nãy, anh đột nhiên kéo cô một cái nên cô mới không đứng vững đi chứ. Lại còn ở đây mà đổ vấy cho cô. Trong lòng Ngô Thanh Vãn thầm oán một câu, cô cắn chặt môi nhưng cũng không tranh luận với anh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, hở hững nói, vẫn chưa tháo được sao? Không đợi cô trả lời, anh đã hơi nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp thì thầm bên tai cô, ngữ điệu lộ ra vài phần ngả ngớn, phóng đãng. Dùng miệng cắn thử xem. Như thể bị lời nói ngả ngớn phóng đãng của anh làm dạo dực, Còn người Ngô Thành Vãn chợt phóng to, vành tai lập tức đỏ ửng. Cô cắn chặt môi, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Động tác trên tay nhanh thêm. Cũng không biết có phải cô đã bị câu nói kia của anh dọa sợ hay không, mà Ngô Thanh Vãn như thể thoáng cái đã lĩnh hội được điểm cốt yếu. Ngón tay cô linh hoạt mở nút thắt cà vạt của anh ra, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với người đàn ông. Hơi thở ái muội lập tức dừng lại. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Dáng vẻ tránh anh như tránh rắn rết đó của cô làm khóe miệng Hạ Thành hơi sụ xuống, ánh mắt lại xa sầm thêm vài phần. Bầu không khí dường như cũng chững chạc lại theo. Đúng lúc này, hội đấu giá ở phía dưới đã bắt đầu. Giọng nói của người chủ trì buổi đấu giá truyền ra từ chiếc loa trong phòng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ngô Thanh Vãn vội vàng ngồi lại bên chiếc ghế sofa, duy trì một khoảng cách an toàn. Góc nhìn từ căn phòng riêng này của Hạ Thành có lẽ là góc nhìn tốt nhất. Có thể nhìn thấy toàn cảnh đài đấu giá và hội trường phía dưới, một độ cao đủ bệ nghệ để nhìn thấy mọi thứ. Ánh mắt Ngô Thanh Vãn đào qua một vòng khán đài dưới lầu, tìm thấy bóng dáng Trung Đình Bạch ở hàng thứ ba. Lúc này cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sống lưng căng thẳng cũng thả lỏng. Chẳng mấy chốc, buổi đấu giá đã bắt đầu. Từng món đồ quý giá đắt tiền lần lượt xuất hiện trên đài đấu giá. Danh họa cổ xưa, châu báu đắt tiền, cái gì cần cũng đều có hết. Ở dưới đài hét giá cũng vô cùng kịch liệt. Giữa buổi có một chiếc vòng tay trân châu đại dương hiếm thấy, bị hét giá tận cả chục triệu tệ. Xuất phát từ lòng tò mò, Ngô Thanh Vãn theo bản năng nhìn thoáng qua đài đấu giá. Sau đó liền thấy trên viên trân châu, trên chiếc vòng tay tròn trịa mượt mà, màu sắc nhu hòa dị thường. Đích thật là cực phẩm hiếm thấy. Chẳng mấy chốc đã đến món cuối cùng, là vị thuốc dương sâm kia. Có lẽ vì vị thuốc này quả thực rất quý nên người đấu giá cũng không ít. Ban đầu còn có người ra giá, nhưng sau khi giá cả càng lúc càng tăng cao, những người đang ra giá trên thị sàn chỉ còn lại hai người. Một người là Trung Đình Bạch, người còn lại là một người đàn ông trẻ tuổi. Giá cả được nâng lên thành 7 triệu tệ. Trái tim của Ngô Thanh Vãn cũng từ từ căng chặt. Cô vô thức ngồi thẳng người lên, chú ý tới tình hình bên dưới. Cuối cùng, người còn lại kia không tiếp tục tăng giá nữa. Người chủ trì buổi đấu giá đứng trên đài cũng bắt đầu đếm ngược. Cùng lúc đó, khóe mắt của Hạ Thành vẫn luôn liếc nhìn về phía cô, nhìn thấu toàn bộ sự căng thẳng của cô. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã thở ơ thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt giơ tay lên, tùy ý ấn vào nút nào đó trên máy ra giá. Ngay sau đó, giọng nói kích động của người chủ trì buổi đấu giá trên đài vang lên. 10 triệu. Cả hội trường bỗng chốc nhốn nháo hết lên. Ngô Thanh Vãn cũng sửng sốt theo. Chỉ là một vị thuốc thôi mà, dù có quý giá cỡ nào cũng không đến mức bị đẩy tới cái giá 10 triệu tệ nhân dân tệ được. Động tác tiếp tục ra giá của Trung Đình Bạch cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng. Tầm mắt toàn hội trường đều bị tụ về một nơi. Rất nhanh sau đó, cô đã ý thức được là người bên cạnh mình làm. Hạ Thành ném máy ra giá xuống với một vẻ mặt lạnh tanh, như thể đã chắc chắn rằng không ai dám tiếp tục tranh đoạt với anh ấy nữa vậy. Anh đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, nhìn xuống phòng đấu giá từ trên cao. Quả nhiên, dưới đài yên tĩnh không một tiếng động. Một lát sau, ba tiếng búa vang lên dứt khoát lưu loát. Ngô Thanh Vãn nghe thấy anh khẽ cười ra tiếng. Anh Trung của em cũng chỉ đến thế là cùng. Người đàn ông đưa lưng về phía cô, giọng điệu mẻ mai sắc lẹm, tựa như muốn dội gáo nước lạnh xuống cho cô tỉnh vậy. Ở trong lòng anh ta, em chỉ đáng giá 10 triệu thôi. Trên tầng chỉ có một căn phòng riêng, người bên trong là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ, không ai dám tranh giành nữa. Ngô Thanh Vãn khẽ nhíu mày. Thật ra trong lòng cô cũng đã sớm đoán được kết quả. Cô và Trung Đình Mạch cùng lắm chỉ có thể xem như bạn bè. Anh ta hoàn toàn không cần phải vung ngàn vàng để mua được vị thuốc này. Giúp là tình cảm, còn không giúp là bổn phận. Cô đang lo lắng cho mình nhiều hơn. Vị thuốc này vốn dĩ là mồi nhử bày ra cho cô. Sao Hạ Thành có thể để cô và Trung Đình Mạch lấy nó được? Ván cược kia cũng là vì để đêm nay cô ở lại bên cạnh anh thôi. Bóng dáng người đàn ông đứng trước cửa kính, ngăn ánh sáng cửa sổ chiếu vào. Gương mặt nghiêng gọng góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt tối tăm đến mức không phân biệt được cảm xúc. Ngô Thanh Vãn bất lực nhắm mắt lại. đôi môi đỏ thắm khẽ run lên. Hạ Thành, rốt cuộc lấy muốn làm gì? Hạ Thành thu hồi tầm mắt, rồi xoay người, nhấc chân đi đến bên cạnh cô. Em đoán xem. Anh cụp mắt xuống, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng như muốn bóp chặt trái tim cô. Hô hấp Ngô Thanh Vãn hơi chậm lại. Một lát sau, cô nghe thấy anh khàn giọng mở miệng. Cầu xin tôi một câu, thì tôi sẽ cho em thử đó. Giọng anh vừa dứt, cô im lặng cắn chặt môi, bờ môi gần như sắp bị cắn đến mức trắng bệch. Cô không muốn mở miệng cầu xin anh. Bỗng chốc bầu không khí rơi vào cuộc giằng co âm thầm, đè ép, khiến người ta thấy nặng nề. Thậm chí Ngô Thanh Vãn còn có thể cảm giác được khí áp quanh thân người đàn ông càng ngày càng thấp, như thể đang đi đến bờ vực đánh mất lý trí vậy. Đúng lúc này, cửa phòng riêng đột nhiên bị người bên ngoài gõ vào. Bầu không khí ngưng chợt bị phá vỡ, cuối cùng cũng có thể thở nổi. Ánh mắt Hạ Thành rời khỏi người cô, lạnh lùng nói một câu. Vào đi. Được người bên trong cho phép, lúc này trợ lý Sầm Duệ mới cẩn thận đẩy cửa vào, trong tay cầm hai cái hộp. Chú ý thấy sắc mặt xa sầm của Hạ Thành, anh to gan mở miệng. Sếp, cô Cận đang ở ngoài cửa, nó là mời anh qua đâu uống trà. Tổng giám đốc Cận cũng đang ở phòng bên cạnh. Mi tâm Hạ Thành nhíu lại, nói lời khiến người khác không thể chen ngang. Cứ để cho bọn họ chờ. Vâng. Sầm Duệ không dám nhiều lời, đi vào, đặt hai cái hộp trong tay xuống rồi nhanh chóng rời đi mà không chớp mắt. Căn bản không dám liếc nhìn mắt sang bên cạnh một cái. Khóe mắt Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà liếc nhìn một hộp gỗ lim trong đó. Là vị thuốc vừa rồi trên bài đấu giá. Nghe thấy trợ lý vừa nói, lông mi cô khẽ động. Bên ngoài đang có một cô Cận không biết là ai đang chờ anh. Với địa vị ngày hôm nay của anh, e là anh cũng chẳng phải thiếu nữ, chẳng thiếu mặt nữ ghép cặp đi cùng. Trên lối lên tàu vừa nãy, cô cũng tận mắt nhìn thấy có bao người cung kính với anh. Ngô Thanh Vãn mím môi, yên lặng một lát rồi mới thử thăm dò, nhẹ giọng mở miệng. Tôi có thể đi được chưa? Dứt khoát anh từ chối. Không thể. Hạ Thành mở một cái hộp vừa được đưa lên, lấy thứ bên trong ra. Anh ra lệnh. Vươn tay ra đây. Nhìn thấy chiếc vòng tay trân châu vừa mới ở trên bài đấu giá, Ngô Thanh Vãn giật mình, sau đấy lại nghe anh lạnh lùng nói. Không phải em muốn đi sao? Trong một thoáng cô thất thần. Hạ Thành đã giữ chặt lấy cổ tay cô, đầu ngón tay cầm khóa vào vòng. Sau khi nhận ra anh đang muốn tháo chiếc vòng, Ngô Thanh Vãn vô thức muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh trở tay, giữ chặt lấy cổ tay trước một bước. Hạ Thành nhấc mí mắt lên, mặt mày lộ ra vài phần u ám. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, hở hững nói. Nếu em còn cựa quậy thêm cái nữa, là ngày mai anh ta sẽ không thể rời khỏi con thuyền này được đâu. Động tay dãy dụa của cô được dừng lại. Không cần Hạ Thành phải nói nhiều, Ngô Thanh Vãn cũng biết là anh ta này là ai. Giọng điệu của người đàn ông nghe thì có vẻ nhẹ nhàng thong dong, nhưng khi rơi vào trong tai lại nguy hiểm tới mức không nói nên lời. Anh không đùa với cô. Ngô Thanh Vãn hiểu rõ tính tình của anh nhất. Đây là địa bàn của anh. Không ai có thể chắc chắn rằng liệu anh có ra tay với Trung Đình Bạch hay không. Cô chợt đứng đờ người ở đó, không dám nhúc nhích, để mặc cho Hạ Thành đeo chiếc vòng tay trân châu có trị giá liên thành lên cổ tay mình. Chính là chiếc lắc tay mà cô vừa mới liếc mắt nhìn lâu hơn một chút vừa nãy. Anh đã phát hiện ra cổ tay của cô gái rất nhỏ, trắng sứ như ngó sen, mà trân châu thì lại sáng bóng, trong suốt, sáng ngời quẩn quanh xương cổ tay, khiến làn da cổ tay cô nõn nà, mềm mại dị thường. Hạ Thành tháo chiếc lắc tay mà Trung Đình Mạch tặng trên cổ tay cô ra, ném bừa lên trên bàn trà, phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Sau khi thay cái lắc tay ngứa mắt kia, cuối cùng anh cũng hài lòng. Hàng mày đang nhíu lại cũng thoáng giãn ra. Nhưng tới lúc Hạ Thành nâng mí mắt lên thì lại thấy Ngô Thanh Vãn nhíu mày, trong ánh mắt không nhìn ra một chút vui vẻ nào, như thể đang lo lắng chuyện gì đó. Cô mãi mãi chỉ giả vờ ngoan ngoãn với anh thôi, mà phần lo lắng kia cũng là lo lắng cho người đàn ông khác. Ánh mắt Hạ Thành lại u ám hơn. Cảm xúc và lệ khí vừa mới hòa hoãn lại lập tức tràn ngập, lý trí hoàn toàn bị đánh tan. Đôi môi anh mím chặt, quai hàm mạnh ra thể hiện sự nhẫn nhịn lúc này. Đột nhiên lòng bàn tay người đàn ông chợt túm lấy gáy cô mà không chút báo trước, ép cô đến gần mình, không cho phép cô lùi lại nửa bước. Hơi thở lạnh băng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như một tấm lưới che trời lấp đất, bao trọn toàn thân Ngô Thanh Vãn trong đó. Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Thanh Vãn thoáng hiện lên nét bối rối. Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay trước một bước, đè cô lên lưng ghế sofa, không cho phép cô phản kháng. Giọng cô không nhịn được mà run rẩy. Hạ Thành, anh đừng... Trong luồng ánh sáng mờ ảo, hai bóng người đan xen vào nhau, phản chiếu lên tấm kính thủy tinh trơn bóng. Cho dù cô có né tránh, có kháng cự đến đâu, Hạ Thành cũng không buông cô ra. Giọng nói của anh vừa tàn nhẫn lại vừa hung ác, hơi thở nóng bỏng lướt qua bên tai cô, gằn từng chữ một. Ngô Thanh Vãn, đừng quên, lúc trước là em đến trêu chọc tôi trước. Động tác dãy ruộng của cô chợt cứng đờ, giống như đột nhiên bị đâm trúng điểm yếu. Toàn bộ sức lực dãy ruộng lập tức tiêu tán hầu như không còn. Năm đó quả thực là cô trêu chọc anh trước. Khi đó bọn họ đều sống trong bùn lầy, như hai gốc cây dây leo quấn lấy nhau, cùng nhau sinh trưởng trong vực sâu tối tăm không có nổi một ánh mặt trời, không có nhà để về, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau để hấp thụ chất dinh dưỡng. Người phản bội anh đầu tiên cũng là cô. Đã có lúc cô từng nằm trên giường bệnh thoi thóp từng cơn, chính anh là người ngày đêm trông chừng cô, dỗ ngọt từng tiếng mới đút được chút thuốc vào miệng cô. Trong suốt mấy năm đó, cô được anh tự tay nuôi dưỡng, nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi. Từng khung cảnh trong quá khứ đột nhiên châm chiếm toàn bộ đầu óc cô mà không chút nào báo trước. Đoạn quá khứ mà cô tưởng đã phai mở trong trí nhớ, giờ đây lại một lần nữa hiện ra vô cùng rõ trước mặt, khiến cô không kìm được mà run rẩy. Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông đang áp sát sau gáy cô dần di chuyển lên trên, chạm trúng vào phía sau tai cô không chút sai lệch. Nơi nhạy cảm nhất ấy khiến cả người cô căng chặt theo phản xạ có điều kiện. Như thể một con mãnh thú núp mình trong bóng tối nhòm ngó nhiều năm, đã sớm ghi nhớ được những nhược điểm không thể đỡ nổi trên người con mồi. Bọn họ đều quá hiểu nhau. Ngô Thanh Vãn bất lực nhắm mắt lại, lông mi bất giác run rẩy, cơ thể vốn lạnh băng dường như cũng bị nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay anh truyền tới. Đầu ngón tay đang kẹp chặt gáy cô hơi do dự, như thể chỉ cần cô dám chạy thì ngay giây sau sẽ bị anh bóp chết không chút do dự. Mái tóc rối tung của cô lòa xòa trên ống tay áo anh, dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Dưới ánh sáng lờ mờ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại rơi vào tai cô, mỗi một âm tiết đều như đập vào màng nhĩ. Chủ nợ của em chỉ có thể là tôi. Sáng sớm hôm sau, tại bến tàu Vịnh Bắc Phố Lâm, những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua từng tầng mây bao phủ bến cảng. Hành khách trên du thuyền lần lượt xếp hàng xuống tàu một cách có trật tự. Ngô Thanh Vãn đi theo đoàn người xuống thuyền, nhìn ánh mặt trời đỏ cao ở chân trời mà hơi thất thần. Trung Đình Bạch đứng bên cạnh cô, nhìn góc nghiêng của cô rồi dịu dàng nói: Thanh Vãn, hôm qua anh ta có làm khó em không? Chỉ đưa vị thuốc kia cho em thôi sao? Ngô Thanh Vãn tỉnh táo lại. Cô cúi đầu, hơi kinh ngạc nhìn chiếc hộp gỗ lim trong tay. Cô cũng không ngờ tối hôm qua Hạ Thành lại thật sự dễ dàng đưa đồ cho cô như vậy. Anh chỉ nói vài câu tàn nhẫn rồi rời đi. Chỉ lát sau, cô đã được đưa trở về phòng mình an toàn, còn đưa vị thuốc kia cho cô nữa. Bỗng chốc, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc Hạ Thành đang làm gì nữa. Nếu như là trả thù thì anh không nên để cô lấy được vị thuốc kia mới đúng. Tại sao lại đưa cho cô vô điều kiện như thế? Trung Đình Bạch trầm ngâm một lát rồi giải thích với cô: Xin lỗi Thanh Vãn, buổi đấu giá hôm qua anh... Ngô Thanh Vãn biết anh ta muốn nói gì. Cô nhoẻn miệng cười, cũng không để bụng chuyện này. Không sao đâu anh Trung, anh đã cố gắng hết sức rồi. Giọng điệu cô dịu dàng như lại xa cách. Từ đó tới giờ vẫn luôn duy trì cảm giác giới hạn với anh ta. Nỗi hối hận trong lòng Trung Đình Bạch lại càng sâu đậm thêm. Tối hôm qua, Hạ Thành cố tình nâng đấu giá lên đến 10 triệu tệ, chính là để anh ta sinh lòng do dự, cuối cùng từ bỏ việc đấu giá, chia rẽ anh ta với Ngô Thanh Vãn, mà anh ta quả thật đã trúng kế của Hạ Thành. Đáy mắt Trung Đình Bạch thoáng xẹt qua vẻ lạnh lẽo mà khó phát hiện, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Ngay sau đó anh ta lại nhìn về phía Ngô Thanh Vãn, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường. Gần đây Hạ Thị cố ý nhằm vào nhà họ Dung, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Mà Hạ Thành... Anh ta khựng lại một thoáng rồi mới nói: Cũng không phải là loại người tốt lành gì.

Xem Hạ còn nói việc này là dùng để đổi lấy vị thuốc kia. Nếu cô không muốn... Trợ lý chợt dừng, khụ một tiếng rồi nói tiếp. Sếp cũng không ngại cô dùng cách khác để trả lại phần ân tình này. Nghe lời trợ lý kể lại, Ngô Thanh Vãn sửng sốt mất mấy giây. Sao nó mới hiểu được nó có ý nghĩa là gì? Vành tay cô lập tức đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Đêm đó anh đưa vị thuốc kia cho cô vô điều kiện, chỉ sợ là muốn đứng ở đây chờ con mồi tự mắc câu. Cách xa nhiều năm, tính cách của anh càng trở nên thâm trầm, khó nắm bắt hơn trước. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi. Nỗi xấu hổ đã đi qua, nhưng trong lòng cô lại dao động không chắc. Cô nên nghe theo lời Trung Đình Mạch. Đoạn thời gian này không nên gặp gỡ Hạ Thành mới đúng. Nhưng vị thuốc kia chính là ân tình, dù thế nào cô cũng phải trả lại. Tốt nhất là không nên nợ nần gì nhau. Suy nghĩ một lát, Ngô Thanh Vãn vẫn mở miệng đáp. Làm phiền anh truyền lại lời với anh ấy. Tôi sẽ đi. Thế nhưng đến 7 giờ, Ngô Thanh Vãn nhíu chặt mày. Không chắc mình có đi ra ngoài muộn như vậy được không? Buổi tối, lúc Dung Khâm Hoa còn thức, cô sẽ không thể ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Nhưng hiện giờ, mọi việc trong nhà đều do Lâm Sâm xử lý. Cô về muộn một chút, chắc anh ta cũng không nói gì đâu. Dù sao thì hồi chiều người này cũng đã thả cô đi. Nghe thấy Ngô Thanh Vãn đồng ý, hình như người ở phía bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lễ phép hỏi. Buổi tối tôi đến đón cô có tiện không? Ngô Thanh Vãn nghĩ ngợi một lát, rồi cho đối phương địa chỉ gần nhà. Anh cứ đến đường Lâm Tịch đi, làm phiền anh rồi. Không có gì. Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Sầm Duệ cũng thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Tiền thưởng cuối năm đúng là không dễ lấy chút nào. Anh ta rời khỏi bàn làm việc, đi đến cửa văn phòng thì nghe thấy giọng nói do sự cẩn thận của một người đàn ông trung niên từ bên trong truyền ra. Tổng giám đốc Hạ, tôi chỉ lo nếu để chủ tịch Hạ biết cậu kiên quyết đấu thầu hạng mục này với tập đoàn Lâm Thạch, sợ là sẽ không vui. Một giây sau, tiếng văn kiện rơi xuống đất đã cắt ngang câu nói của ông ta. Giọng nói hờ hững của người đàn ông lọt vào tai, nghe không hề có một chút tức giận nào, nhưng lại khiến sống lưng của người ta phát lạnh. Lời tôi nói, ông nghe không hiểu à? Rất nhanh sau đó, hai quản lý cấp cao dắt díu nhau ra khỏi văn phòng. Một người trong đó phía sau lưng đã ướt đẫm, không nhịn được mà đưa tay lên trán lau mồ hôi, đáy lòng vẫn còn run rẩy sợ hãi. Trước kia mỗi lần nghe mọi người nói tổng giám đốc Hạ làm việc không từ thủ đoạn, tôi còn cảm thấy làm gì mà khoan trương thế. Ai ngờ đấy còn là nói giảm nhiều lần đi rồi. Tập đoàn mới khai thác mảng này mà đã muốn tranh với Lâm Thạch, đúng là nghe con không sợ cọp. Người còn lại nhỏ giọng an ủi. Thôi được rồi, từ lúc tổng giám đốc Hạ cầm quyền đến giờ, làm gì còn chỗ cho những người khác trong giói nói thêm vào. Cậu ta dặn dò thế nào thì chúng ta cứ vậy mà làm theo. Ông cho rằng tại sao giá trị tập đoàn lại tăng lên gấp bội như vậy? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.